Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Hồn Thành Bàn Cổ. Công đạt đến thần tuyền, tường thành trên kinh hô tiếng một mảnh, thế nhưng tu vi của bọn họ so với Vô Song Quỷ Vương mà nói vẫn là quá yếu. Căn bản không xen tay vào được, hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh, đảo mắt liền mất đi hai người tung tích. Toàn bộ đế châu đều bị cái kia loại cực lớn địa hạ hỏa mạch bao trùm. Vương Đông rơi vào cái kia thần hải cửu trọng cự nhân đầu lên, làm cho hắn mang theo chính mình chạy như điên, hướng địa mạch sâu chỗ phải đi. Khá lắm, đẹp lạ thường thế giới ngầm a, còn có một số cổ quái dân bản xứ sinh linh, có chút ý tứ. Vô Song Quỷ Vương khí độ thong dong, một bên truy kích còn một bên chắc có hứng thú ngắm cảnh. Hắn qua chi chỗ hỏa diễm nóng rực, toàn bộ xa nhau hầu như tắt. Chủng liên tồn tại thần thông quảng đại, hắn có loại này ngạo thị thiên hạ tư cách. Thằng nhóc con, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thoát khỏi bản vương truy sát sao? Ở nơi này thâm sơn cùng cốc quốc độ bên trong, bản vương chính là vô địch. Nói nhảm nhiều quá, truy trên ta lại nói. Vương Đông đem chân vũ tàn kiếm giao cho cái kia người cao to. Thịt này mụn cơm đầu óc tuy là khó dùng, thế nhưng khí huyết cùng linh lực là thật thịnh vượng. Hắn tới thôi động chân vũ kiếm làm ít công to, tốc độ bảo tăng nhất bội. Tốt binh khí mà, chẳng lẽ là cửu phẩm linh khí trên thiên binh? Tuy là đoạn đều bất phàm như thế. Tốt, loại bảo vật này rơi vào tay của ngươi chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Không bằng cho bản vương đi. Vô Song Quỷ Vương quá tự tin, cho rằng có thể trưởng khống tất cả. Hắn bước ra một bước chính là mấy trăm dặm, Vạn Thủy Thiên Sơn cũng chỉ ở một bước trong lúc đó. Hắn mang theo mỉm cười, một đường sông ngang chi đụng. Chính là địa hạ dãy núi ở trước mặt của hắn đều muốn nát bấy. Giữa hai người khoảng cách đang không ngừng gần hơn. 3.000 dặm, 2.000 dặm, đến bây giờ không được đủ 800 dặm. Vô Song Quỷ Vương cũng không nóng nảy xuất thủ. Có nhất chủng trò chơi tâm tính, dường như miêu chóc chuột. Xác thực là hắn ở Vô Song Quỷ giới buồn bực lâu lắm. Thế giới kia tuy là cũng diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng đối với hắn loại cao thủ này mà nói vẫn là quá chật chội. Dường như trong bồn tắm đại mãng, bây giờ thật không cho dịch long nổi trên mặt nước đường vào biển rộng. Hắn tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ một phen, hô hấp một cái tự do tự tại khí tức. Đánh chết Vương Đông ngược lại không quá quan trọng hơn. Sớm giết muộn giết không được đều là giết sao? Vù vù. Thân thể cao lớn đè ép mở nồng trọng như trạng thái cố định hỏa diễm. Tứ đầu bát tí cự nhân mệt miệng sùi bọt mép. Ở đường kính triệu dặm hỏa mạch bên trong cấp tốc chạy nhanh. Hầu như sức cùng lực kiệt. Xa xa một đạo đường nét hình sơn nhạc vắt ngang ở không xa chỗ. Được, chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi có thể đi chết. Cái này hỏa mạch không sai. Ngày sau liền kiến tạo một cái bản vương hành cung đi. Cũng không thấy Vô Song Quỷ Vương như thế. Nào xuất thủ, Vương Đông bên người hỏa hải đột nhiên lõm xuống. Một con màn trời một dạng bàn tay to che phương viên trăm dặm. Hướng hắn liền trấn áp xuống. Hỏa hải lõm xuống, phương viên trăm dặm trực tiếp xuất hiện cầu tinh không động. Giống giống, cự nhân bốn con đầu đồng thời giống giận. Hắn ba cái tay bắt lại triền núi hướng đại thủ ấn kia liền đâm quá khứ. Cái này trăm dặm triền núi đều là hỏa thổ chi tinh, lại từng trải thô giáp đánh bóng, không kém hơn đỉnh cấp lục phẩm linh khí. Va chạm chỉ ở trong chớp mắt, có mảnh vàng vụn bắn nhanh, vỡ xuyên nghìn dặm chỗ trống. Cái kia đạo triền núi dĩ nhiên không hề sức chống cự, như giấy mỏng bùn nặn một dạng yếu đuối, không ngừng vỡ vụn yên diệt. Cheng, hỏa diễm sinh linh tán về sau so với toàn bộ gãy. hắn đau kêu sinh ra. Chẳng qua trời sinh đất dưỡng hắn hung tính đầy đủ. Vươn sau cùng bàn tay, hướng thiên vung ra một kiếm. Trà sát, bàn tay to từ trung gian nứt ra. Khí lưu dán vào cự nhân hai bên tán loạn. Hắn theo đoạn trường bên trong tiến lên. Tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng. Quả nhiên không phải phàm binh. Nhất định là thiên binh. Thần thông bị phá vô song quỷ vương ngược lại mừng rỡ không thôi. Có cái này không trọn vẹn thiên binh làm nội tình. Bản vương nhất định có thể chạm tới đại đạo kim đan cảnh giới. Phía trước cấp tốc chạy trốn cự nhân bỗng nhiên trong lúc đó không chạy. Đứng ở hắn đầu ở trên vương đông xoay đầu lại. Hướng vô song quỷ vương nhếch miệng cười. Ngươi làm sao không chạy? Chẳng lẽ là muốn chết có một chút tôn nghiêm hay sao? Vô song quỷ vương có chút ngạc nhiên. Cước bộ nhẹ nhàng lay động. Đã đến vương đông trước người trăm dặm chỗ. Không được, ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi cái này đường đường quỷ vương đầu óc làm sao khó dùng. Dĩ nhiên ngốc một đường theo ta ở đây. Thoạt nhìn ngươi là không muốn chết quá có tôn nghiêm. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Vô song quỷ vương tức thì cười nhạt. Dường như nghe được thế giới trên chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngửa tới ngửa lui. Hầu như không ngẩng nổi thắt lưng tới. Nhưng sau hắn liền không ngẩng nổi eo. Một con cứng cáp có lực long chảo từ trên trời giáng xuống. Kết kết thật thật liền vỗ vào vô song quỷ vương sống lưng bên trên. Cái này nhất vị quỷ vương gào khóc một tiếng quái khiếu. Trực tiếp bị theo hỏa mạch bên trong vỗ tới hỏa mạch phía dưới. Phịch một tiếng đập nát trong vòng ngàn dặm đại địa. Một mảnh hỏa mạch đều bị rõ ràng khoảng không. Đại đạo kim đan, long, nằm dưới đất vô song quỷ vương miễn cưỡng ngẩng đầu. Hắn khuôn mặt đều lục. Tràn ngập bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Ở đỉnh đầu của hắn có một viên giống như núi cao đầu rồng. Cao quý mà lạnh mạc mắt rồng đang ở tò mò nhìn chăm chú vào hắn. Ngang, tiếng rồng ngâm vang lên. Tựa hồ đang đối với hắn nói là cái gì. Thương cảm vô song quỷ vương sau lưng toàn bộ nổ tung. Xương cột sống cùng xương sườn đều vỡ thành mảnh xương vụn. Hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Còn ở thuế biến trong xích kim viêm long vươn một căn gần dặm dáng dấp móng tay. Nhẹ nhàng ngưng đâm, nhưng sau vô song quỷ vương liền lần nữa lại bay ngang đi ra ngoài. Trước ngực cũng toái, chỉ còn tầng kế tiếp màng thịt vẫn còn ở miễn cưỡng liên tiếp nửa người trên cùng nửa người dưới. Nơi này làm sao có thể có long? Hơn nữa còn mặc cho cái kia thằng nhóc con điều khiển. Thế giới này rốt cuộc là làm sao? Cái này không hợp đạo lý a. Vô song quỷ vương mộng đều nhanh không được. Hầu như mất trật tự. Hắn muốn nhanh lên bản thân tiêu tán. Làm cho phân hồn đem ký ức mang cho bản thể. Ngày sau cũng nữa không chọn cái địa phương quỷ quái này giá lâm. Nhất định cũng bị bẫy chết. Hắn đem luyện hồn tông đám người kia kém chút cho mắng cá cẩu huyết phún đầu. Ngươi còn muốn đi? Vương Đông hai tròng mắt phát sinh tử kim thần quang như có thần đăng hai ngọn. Hắn xem thấu tất cả hướng cái kia viêm long truyền âm. Xích kim viêm long rất nghe lời. Gật đầu, một căn long tu roi ra giống nhau nhẹ nhàng co lại. Nhưng sau cái kia có thể cho toàn bộ thiên cương đế quốc mang đến ngập đầu tai ương vô song quỷ. Vương, cứ như vậy hiện trường tan vỡ, thành một bãi thịt nát, nhưng sau bị vương đông cho thu. Xích kim viêm long rất luyến tiếc vương đông đi, muốn lưu hạ hắn, mà vương đông cũng không tiện vong ân phụ nghĩa. Chỉ có thể ở lại chỗ này bồi xích kim viêm long nói. Đương nhiên. Hắn đã dùng phù triện truyền tin trở về, làm cho chư vị vương hầu không cần gánh yêu, nhanh lên thu thập tàn cục, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trấn an dân tâm, trọng chỉnh triều đình, tổ rồng bên trong có đại tạo hóa, vương đông tu vi đã đến bình cảnh kỳ, hắn cũng muốn ở chỗ này bế quan, nhanh lên đột phá, thu được lớn hơn thực lực. dù sao tiếp theo cục diện sẽ là chân ướt chân ráo nghiêm trọng. Vô luận là thiên cương các nơi phiên vương, tay cầm trọng quyền biên cương tướng soái, vẫn là tông môn thế giới mỗi bên đại tông môn giã tâm gia, đều sẽ nắm lấy cơ hội tới chia một chén súp. Cửu tự đạo ngôn, đạo, huy, minh, vương đông toạc ngồi tổ rồng bên trong. Ta tâm hướng thiên, vô pháp vô vọng, hồng mông kinh vận chuyển ở hấp thu tổ rồng năng lượng. Đỉnh đầu hắn có thần quang liễm diễm. Cái thứ nhất thần tuyền sắp sửa bị đào xuất hiện. Lúc này hắn rộng vô ngần thức hải bên trong gió nổi mây vần. Hắn đang lợi dụng cửu tự đạo ngôn đánh bóng chính mình thức hải. Hồng mông thụ cũng bay tới. Tẩm bổ ấp hóa vương đông thần niệm tiểu nhân. Muốn tiến hành một lần thăng hoa thuế biến. Có mơ hồ mà mông lung thanh âm ở vương đông não hải bên trong vang lên. Minh minh mịt mù, huyền chi hữu huyền rồi lại dư vị dài. Ở vương đông não hải bên trong chuyển động không ngớt. Hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa tích. Tiên dựng thần hồn, là vì bàn cổ. Vương đông kiệt lực nghe. Rốt cục cái kia thanh âm mờ ảo trở lên rõ ràng. Một thanh âm chính là một cái tiếng sấm. Ở vương đông não hải bên trong bạo phát, tuyên truyền giác ngộ, có chua xót cùng trong trèo hai chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng đồng thời xuất hiện. Tịch quyển vương đông toàn bộ thân hình, có thần bí kinh văn xuất hiện, thiên lôi cuồn cuộn nghiền ép vương đông thức hải cùng tư duy. Bàn cổ kinh, vương đông thiên phú tung hoành, ngộ tính nghịch thiên, rốt cục hắn nghe được rõ ràng thấy được. Đó là nhất chủng hoàn toàn mới mà thần kỳ kinh văn, đặc biệt nhằm vào linh hồn rèn luyện, có thể cùng hồng mông kinh sánh được tranh nhau phát sáng. Hơn nữa hai chủng kinh văn trong lúc đó còn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hồng mông kinh tu luyện khí đánh bóng tu vi, bàn cổ tinh tu luyện thần hồn kết dưỡng thần niệm, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng những cùng biết không hợp hơn nữa quần anh tụ hội. Bàn cổ kinh đang vận chuyển, thức hải bên trong tức thì hở ra một đạo to lớn dãy núi. Vùng núi này dường như ngọc chất, tán phát mỹ ngọc quỳnh giao ánh sáng màu, nhét đầy nguyên bản linh hồn nguồn suối, đồng thời đem bên ngoài lấy thay mặt. Ở nơi này dãy núi xuất hiện sát na, vương đông tinh thần lực có chất sự quá độ. Theo thần hải viên mãn đi thẳng đến chủng liên cảnh giới. Thần niệm phóng xạ, nhiễu loạn thiên địa hỏa hài. Bàn cổ kinh tốt chỗ vừa mới triển khai hiện. Vương đông thần hồn đang tiến hành một hồi thuế biến. Dãy núi kia càng phát ngưng thật cùng cự đại. Như rồng như sông, vương đông thần niệm tiểu nhân liền vòng tại sơn lên. Cảm thụ chính mình thức hải đang không ngừng biến được không gì phá nổi. Ông, ngọc chất ngọn núi trên có kim quang vạn trượng, tử khí dâng trào, một viên tử kim nắng gắt ầm ầm xuất hiện, nhưng sau quang mang như thể lưu một dạng hướng bốn hạ lưu chảy. Hiện ra nhất khẩu kim bích huy hoàng cung điện tới. Cái này cung điện có cao 9 thước thấp, đương nhiên cùng thần niệm tiểu nhân so với vẫn là cao lớn hùng vĩ. Xa hoa, đem tôn quý. Đại khí cùng huyền diệu, tự nhiên cho xảo diệu trộn lẫn, càng lộ vẻ suy nghĩ lý thú cùng không tầm thường. Vương đông thần niệm tiểu nhân xoay người cất bước, đi vào cung điện bên trong, liền ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên. Tức thì kinh khủng tinh thần phong bạo liền tịch quyển toàn bộ thức hải. Vương đông tinh thần lực lại vào, theo chủng liên nhất trọng một đường sông trên chủng liên thất trọng. Toàn bộ thiên cương đế quốc cơ hồ không có thể cùng hắn địch nổi. Đương nhiên, này hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đang ở nhìn kỹ vương đông long không tính là. Ngọc thạch long sơn, tử kim thần đình, thần niệm tiểu nhân dáng vẻ trang nghiêm, chư tà bất xâm, thuế biến còn đang tiến hành. Ở ngọc thạch sơn trên có đại thụ mọc rễ nảy mầm, sinh cơ bừng bừng. Trực tiếp bao phủ ở chỉnh tọa thần đình. Đây là hồng mông thụ. Không được, chính xác phải nói là Hồng Mông Thụ Hư Ảnh, Đạo Uẩn, Tam Vị Nhất Thể, cái này thuế biến mới thực sự kết thúc, mà linh hồn chi lực lại phong, triệt để đạt được chủng liên cửu trọng thiên, có thể cùng Vô Song Quỷ Vương đối kháng. Ngọc Kinh Sơn, Kim Khuyết Thần Đình, Hồng Mông Thụ, nguyên lai đây mới là bàn cổ kinh bên trong nói bàn cổ thần niệm. Vương Đông ngôn ngữ thì thào, ý tứ hàm xúc dài, hắn linh hồn ở ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong điệp biến thăng hoa. Không đơn thuần là lực lượng tăng cường, hơn nữa phẩm chất cũng có kinh người đề thăng, dường như mãng xà hóa thành giao long, long kình hóa thành côn bằng, bùn đất thuế biến tinh thần. Đây là chất biến, là vũ hóa cấp bậc thăng hoa. Bàn cổ thần niệm, diệu dụng vô cùng. Ngọc Kinh Kim Khuyết Hồng Mông Thụ, bàn cổ tiểu nhân tọa ngồi, người khoác vạn pháp vương bào, nghiêm túc trang trọng, bên người có tử khí cùng kim quang cùng nhau dâng trào. Cực giống truyền thuyết trong thần vương tiên Phật, mà ở thần niệm tiểu nhân lột xác thành bàn cổ tiểu nhân đồng thời. Cảnh giới của hắn cũng đột phá, theo đệ tam cảnh minh thần, đột phá đến đệ tứ cảnh thần tuyền. Nhất khẩu thần tuyền bị mở xuất hiện, tuy là hiển hóa tại ngoại, nhưng thực tế trên cái này thần tuyền là đào ở đan điền khí hải trong. Lúc này Vương Đông đan điền khí hải bên trong có sóng lớn phi nhanh, cọ rửa chu thiên hoàn vũ, nhật nguyệt tinh thần treo cao. Vị trí trung ương nhất khẩu tử kim thần tuyền rạng ngời rực rỡ, không ngừng phun ra trong suốt linh lực nước suối tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.